Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, đối ngươi tao ngộ ta biểu thị khổ sở. 6 chương, cầu kim đậu. 173, đối ngươi tao ngộ ta biểu thị khổ sở. A. Nanoha nắm vuốt tay Uya cái mũi, đưa nàng từ trên người mình kéo ra. Không chút khách khí cho một cái bạo lật. Người thật đúng là cắn a. Nanoha Han Yu giờ khóc giờ cười. Đối tại trong lồng ngực của mình. Dương nanh múa vuốt tay Uya nói ra. Cái sau chết cũng không hối cải đối Nanoha Han Yu hung tợn uy hiếp nói. Còn dám chế giễu ta. Ta còn muốn cắn ngươi. Ta thật sự là sợ ngươi rồi. Nanoha Han Yu trêu tức nói. Muốn để nó biến lớn ta ngược lại thật ra có mấy cái biện pháp. Sau đó Nanoha Han Yu tại tai Uya bên tai. Nói một câu, xoa bóp, loại hình. Lại trêu đến tai Uya xấu hổ giận dữ. Lại một lần nữa hưởng thụ được. Nhỏ khẩn thiết chùy tim Nanoha Han Yu. Cười hì hì cách mở cửa hàng. Tại tháng 8 đến tháng 11 3 tháng này trong lúc đó. Nanoha Han Yu cũng không có rảnh rỗi. Mỗi ngày đều dành thời gian vì chính mình nạp điện. Rèn thuật đã bị hắn soát đến LV 1. Bất quá muốn rèn đúc ra 5 tinh trở lên tương đương trang bị còn là rất khó. Chế dược phương diện cũng đột phá đến LV 4. Tại dược phẩm nghiên cứu phát minh bên trên cũng có thành quả. Tỷ như duy nhất một lần khôi phục đại lượng 900 điểm, Chaka dược hoàn, tạm thời, 5 phút đồng hồ, cộng 5 điểm lực lượng dược hoàn, hai loại dược hoàn phối phương, là chế dược thuật đột phá đến LV. 4. Hệ thống đưa tặng cho Nanoha Han Yu ban thưởng. Dược hoàn chế tác coi như tương đối dễ dàng, nhưng là nguyên vật liệu lại là rất khan hiếm, cho nên Nanoha Han Yu chỉ tính toán dùng riêng. Ngay tại 2 ngày trước đêm khuya, Nanoha Han Yu trong óc đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, hệ thống thương thành mô đun gia trì thành công. Trước mắt thương thành phiên bản V1.01, đến tiếp sau sẽ kéo dài đổi mới. Trước mắt hệ thống trong thương thành cũng không có bao nhiêu thứ, với lại giá cả đủ để được xưng tụng chết quý. Hôm nay đề cử một giỏ nát hoa quả, đến từ nào đó hải tặc thế giới, đa long băng hải tặc trên thuyền, sắp mục nát hoa quả, giá bán, 998 điểm tích lũy chú, có 0.001% tỷ lệ từ nát hoa quả bên trong. Phát hiện hương vị có thể so với Zinkela trái ác quỷ. Một bản phá bí tịch, đến từ nào đó cao võ thế giới. Nào đó tên ăn mày chân tàng, nói không chừng có thể để ngươi biu biu biu phát kiếm khí. Giá bán 1998 điểm tích lũy chú. Loại này thấp kém trang giấy, lấy ra xoa pi cỗ đều ngại cấn đến hoảng. Bí tịch võ công tỉnh lại đi. Lung lay xe, đến từ nào đó khoa kỹ thế giới, nào đó phố hàng rong lão bản xe yêu. Từ tiểu bằng hữu trong tay kiếm được mỗi ngày khói tiền giá bán 198 điểm tích lũy chú. 3333 kêu cái gì? 3333 gọi ra ra. Mà tính thanh âm có thể làm cho tiểu bằng hữu lưu luyến quên về. Đây đều là thứ gì rách dưới a? Nanoha Han Yu lầm bầm một câu. Hay là mua một đài có thể phát sáng lung lay xe? Nanoha Han Yu không nguyện ý tốn hao 500 điểm tích lũy đổi mới. Cho nên thương thành thương phẩm, chỉ có đến rạng sáng 2 điểm mới có thể đổi mới. Móc ra một chương mượn đọc thẻ tiến vào Konoha thư viện về sau. Nanoha Han Yu một đầu đâm y tri thức trong hải dương. Keng, ngài chế dược độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV 4. 3215 phần 10.000. Keng, ngài chế dược độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV 4 3,21 triệu. Keng, ngài chế dược độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV 4, 3217 phần 10.000, chấm ngoặc kép, âm ẩn thôn, vẫn chưa được sao? Orochimaru hơi mắt vằn vện tia máu, tiếc nuối lấy xuống mang theo trên tay màu trắng bao tay. Hashirama tế bào dù là pha loãng 15 lần, nhưng vẫn như cũ có cực mạnh ăn mòn năng lực, tại chủ ký sinh trong cơ thể nhanh chóng thôn phệ, đồng hóa tế bào, cuối cùng đem chủ ký sinh sinh mệnh lực hoàn toàn ép khô. Giới ninja bên trong mạnh nhất ký sinh trùng, tại Hashirama tế bào trước mặt, đều là đệ đệ tồn tại. Vật thí nghiệm lần nữa báo hỏng một bộ, Orochimaru tạm thời từ bỏ, tiếp tục làm thí nghiệm ý nghĩ, nhớ không nổi biện pháp giải quyết, cắm đầu làm thí nghiệm không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ đem không nhiều kinh phí thiêu đốt mà thôi. Lần trước từ thầy tướng số trên thân, ngược lại là lấy được một chút màu trắng tế bào, không biết có thể hay không cho ta một điểm kinh hỉ. Orochimaru nghĩ đến về sau liền phân phó Yakushi Kabuto, đem hắn từ trên người Jesu lấy được tổ chức, lấy ra một phần nhỏ đến. Kỳ thật Y Jesu là bên trên cổ nhân loại đắm chìm ở vô hạn Tsukuyomi. Gia đọa về sau hình thành sản phẩm, Orochimaru đem Y Jesu tế bào nhanh chóng mọc thêm, sau đó dựa theo trước đó nghiên cứu ra được phương pháp chế tạo tế bào cường hóa tề, converter, cầu NP, kim đậu không đổi một cái mạch suy nghĩ về sau. Thí nghiệm dị thường thuận lợi, cuối cùng Orochimaru chế tạo ra một ống màu đỏ sậm thuốc thử, lần nữa để Yakushi Kabuto mang đến một bộ. Thực lực ở trên nhẫn cấp độ vật thí nghiệm, Orochimaru trực tiếp liền thuốc thử rót vào, cảm giác thế nào? Orochimaru móc ra thí nghiệm bản ghi chép, chuẩn bị liền đem vật thí nghiệm biến hóa ghi chép lại. Orochimaru vật thí nghiệm một số ít là bắt được, nhưng có rất lớn nửa một bộ phận là vì tăng trưởng thực lực tự nguyện hiến thân. Nóng, tựa như là bị gác ở trên lửa dựa vào. Vật thí nghiệm thở hổn hển, trả lời Orochimaru vấn đề, tiêm vào về sau thần trí thanh tỉnh, không có rõ ràng cảm giác khó chịu, cường hóa trình độ thí nghiệm sau kiểm tra. Ngoặc kép, không Orochimaru tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên viết, vật thí nghiệm đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, thân thể đột nhiên nhảy lên ra một cái nhánh cây, Y Jesu tế bào bên trong có chút ít gót chi ý chí. Trực tiếp tiêm vào tế bào cường hóa tể vật thí nghiệm biến thành Y Jesu. Lại thất bại, tên kia rốt cuộc là thứ gì? Orochimaru tức hổn hển, đem trên bàn pha lê chế phẩm ngã nát. Yakushi Kabuto bất đắc dĩ thở dài, một bên thu thập một bên ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Cái này đều đã là lần thứ 7. Từ thư viện trở về Nanoha Hanyu, làm bộ từ trong kho hàng, đem lung lay xe đẩy lên cửa tiệm. Mà lúc này Uzumaki Naruto dùng một cái tay bưng bít lấy quần, tư thế đi rất là buồn cười. Nanoha Hanyu tò mò hỏi, thế nào, sẽ không phải là Sasuke đánh à? Hứ, Uzumaki Naruto khinh thường nói, liền Sasuke tên kia, ta có thể đè xuống đất hành hung hắn. Nanoha Hanyu không có chọc thủng Uzumaki Naruto, nhiều hứng thú mà hỏi, vậy ngươi đây cũng là chuyện gì xảy ra? Còn không phải Inuzuka Kiba? Hắn nói biết một đầu đường nhỏ, có thể an toàn trốn học, còn mang ta đi nơi nào? Kết quả gặp gỡ tuần tra lão sư, hắn vậy mà không coi nghĩa khí ra gì chạy, ta quính lên liền bị vạch phá quần. Nanoha Hanyu sau khi nghe, cười hì hì nói, vậy ta thật là đối ngươi gặp bất hạnh cảm thấy khổ sở. PS, lại là 6 chương, ta thật tuyệt bổng khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,